Cốc Vũ chỉ tạm thời bị dọa sợ, đến khi tỉnh táo lại, sẽ lập tức hiểu được tình trạng cơ thể của anh, bắt đầu đuổi giết anh. Tuy rằng Giang Sóc bị trọng thương, nhưng tuyệt đối không phải người mà anh có thể giết được khi ở trong trạng thái này, hơn nữa gã có nỏ hư không, nếu cả ngàn mũi tên cùng bắn ra, với hiện trạng cơ thể anh bây giờ căn bản không thể ở gần người khác. Huống hồ các diễn viên xung quanh mỗi người một ý, cơ thể anh bây giờ lại vô cùng suy yếu, bất kỳ diễn viên hạng một nào trước mắt cũng có thể tạo thành uy hiếp với anh. Tạ Tinh Lan suy nghĩ rõ ràng rành mạch, không hề tham chiến, hắn nắm con quạ bên cạnh lên, tiện tay nhét vào trong túi, chống thanh kiếm đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy nhanh vào trong tòa lâu đài cổ. Hắn cần tạm lánh đi để chữa trị, thanh kiếm huyết ma cũng cần dự trữ năng lượng, mà ẩn sĩ quạ đen hoàn toàn có thể mang lại cơ hội sống cho hắn. Tạ Chi thoáng an tâm vuốt lên đầu quạ đen mượt trong túi. Ngu ngốc, Cốc Vũ chẳng ăn thua, Giang Sóc nhìn cảnh tượng trước mặt bùng lên lửa giận, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cuối cùng gã cũng có thể nhìn thẳng vào tên tay chân kia của Thẩm Dật. Cậu ta không có thực lực mạnh mẽ như Thẩm Dật nhưng lại ra tay hiểm ác hơn Thẩm Dật, tư duy tỉnh táo hơn, tâm lý tố chất hiếm thấy, giảo hoạt không nhìn ra bất cứ kẽ hở nào. Nếu không diệt trừ được Tạ Chi, hậu họa vô tận. Giang Sóc cảm thấy hồi chuông cảnh báo không ngừng kêu lên trong lòng. Chủ nhân, cuối cùng Cốc Vũ cũng kịp lấy lại phản ứng, lao tới. Giang Sóc hồi phục thể lực rất nhanh, các vết thương cũng đã khép lại trông thấy, nhịp thở bình ổn trở lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo. Giết Tạ Chi, gã cúi đầu nhìn máu của Tạ Chi nhỏ lên mũi tên truy hồn, chỉ trong nháy mắt mũi tên đỏ ao đã hấp thu hơn nửa chỗ máu, bộ dạng đang vận sức chờ phát động. Sắp được rồi, Giang Sóc nhìn theo hướng Tạ Chi chạy đi cười gằn một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Dựa vào chênh lệch thời gian, Tạ Tinh Lan nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Giang Sóc, hắn thấy Giang Sóc đuổi theo không ngừng, cố gắng chống đỡ tăng tốc độ, chỉ trong chớp mắt đã chạy lên tầng 3. Giang Sóc và Cốc Vũ đang áp sát, cuối hành lang có 3 căn phòng, Tạ Tinh Lan lao lên, dựa theo chỉ dẫn của con quạ trông thấy phía sau 3 cánh cửa bị khóa, không chút do dự lao vào cánh cửa đầu tiên. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, cơ thể hắn chạm vào cửa đá nặng nề, không chịu bất cứ cản trở nào, có thể xuyên qua nó. Dưới sự chỉ dẫn của ẩn sĩ quạ đen, hắn không bị cản trở có thể tiến vào trong gian phòng bị khóa. Cách chương.